Chương 370, kết thúc. Bắt đầu. Chẳng qua, phụ hoàng ngươi làm sao sẽ trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại đâu? Trùng kích hóa tinh yên diệt đối với phụ hoàng mà nói, không phải là cái gì việc khó chứ? Triệu thần lời nói, nhất thời làm cho tại chỗ bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Triệu thần rốt cục cảm giác được không được bình thường, nhìn mọi người nói, chuyện gì xảy ra? Cô tinh cùng còn dư lại phá quân tham lang đám người nhất thời quỵ mà nói, mời điện hạ ban cho cái chết nhất thời. Triệu thần đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô tinh năm người nói, là các ngươi làm cho phụ hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại. Cô tinh lần nữa túi đầu dập đầu nói, mời điện hạ ban cho cái chết. Lương hoàng lúc này lại là đứng ra nói, được rồi, thần nhi, như vậy lương tướng, không cần, không có nghĩ đến cái này trên thế giới còn có người có thể phá giải thái tổ lăng mộ cửa. Triệu thần nhìn lương hoàng nói, đây là ta làm cho hắn phá giải. Thần nhi không muốn mất đi phụ hoàng. Cô tinh nhìn triệu thần đem chịu tội ngăn ở trên người mình, lần nữa dập đầu nói, không phải, điện hạ, là cô tinh tự ý đem thái tổ lăng mộ đại môn mang ra khỏi thái tổ lăng mộ, cái này mới đưa đến lương hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại. Triệu thần sức sở, trong mắt chung nhất thời lóe ra phức tạp quan mang, một lúc lâu ai lương hoàng cũng là nhìn triệu thần nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, cùng lắm thì bản vương lại một lần nữa tu luyện được rồi. Ngược lại bản vương có thần nhi cho trường sinh quyết, tu luyện, ngược lại có phải thế. Không rất gian nan. Triệu thần khe khẽ thở dài, hướng về phía cô tinh nói, xuống phía dưới lĩnh 100 quân côn, còn như tham lang các ngươi một người 50 phải từ bỏ cô tinh, còn dư lại 4 người gật đầu. Chỉ có cô tinh, trong mắt thoáng hiện một tia tử trí, chỉ là triệu thần lại không nhìn thấy. Triệu thần quét mắt bốn phía, nhìn đông đảo thi thể, đống nhiên nghi ngờ nói, Di Bắc Minh có cá đâu? Mọi người lúc này mới chợt hiểu, rối rít nhìn về phía Bắc Minh có ngư vừa rồi tử vong địa phương, nhưng là ở đâu đã sớm giông tuyết, chỉ có một vũng máu lưu lại. Chạy thoát chạy thật mau thiên ngoại tiên đạo. Triệu thần khe như mày, trong tình báo, Bắc Minh có ngư có một cái trận pháp, rất quỷ dị cắt mạnh mẽ đại, chắc là đặc biệt nhằm vào chính mình, thế nhưng lại cặn kẽ tình báo, nhưng bởi vì cao cấp thám tử khiến phái đến tinh giới người xuống nguyên nhân, mà không có dò thăm chẳng qua, hiện tại triệu thần lại đã không phải là rất lưu ý tinh giới người xuống, cho nên toàn lực tìm hiểu Bắc Minh có ngư sở tại nhất có tin tức, lập tức hội báo phải huyễn giả nhất thời dập đầu nói. Triệu thần quay đầu, nhìn đã là không gì sánh được bốn phía bừa bãi, hướng về phía Long Nguyện Tâm nói, Long Cung chuẩn bị về sau làm sao bây giờ? Cái này cũng không cần anh Vũ Vương lo lắng. Long Nguyện Tâm phòng bị nhìn triệu thần. Triệu thần cũng chỉ là tùy ý lễ phép hỏi thăm. Nếu đối phương không chuẩn bị nhiều lời, triệu thần cũng không có ý định tự làm mất mặt, nâng lên lương hoàng nói, phụ hoàng, đi thôi, chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Ừ, triệu thần vừa nói, nâng lương hoàng tiến nhập cựu lòng xe. Mà ba đại thân vương cùng còn dư lại tham lang phá quân bốn người đang chuẩn bị lúc rời đi, nhưng là bị cô tinh kéo lại. Các loại, các vị, cô tinh có một việc cần các vị hỗ trợ. Cô tinh trầm ngâm nói. Cái gì sự tình? Cô tinh phát hiện một cái có thể thay đổi toàn bộ đại lục thậm chí là tinh giới gì đó vào cựu long xe. Triệu thần cùng lương hoàng sau khi rời khỏi, cũng không biết, tại chỗ, sắc mặt khác nhau ba đại thân vương cùng phá quân, tham lang đám người lại là chuẩn bị một cái kinh khủng đồ đạc, khủng bố đến đủ để cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Lương hoàng nhìn triệu thần nói, thần nhi, chuẩn bị về sau tính thế nào? Triệu thần khỏe miệng nở rộ một tia cười điên cuồng ý nói, tinh giới. Không phải không cho đại lương hướng tiến nhập tinh giới sao? Thần nhi lần này lại là muốn đi thử một chút xông phá cái này quy củ, tinh giới hội là phản ứng gì? Ha ha ha, được không hổ là bản vương con trai. Lương hoàng gật đầu, nói, như vậy, các đời lương hoàng đăng cơ mới có thể bắt được đồ đạc, hiện tại cũng là thời điểm cho ngươi. Ừ, triệu thần nghi hoặc nhìn lương hoàng nói, vật gì vậy? Lương hoàng sâu hấp một hơi nói, kể từ khi biết tinh giới nhân dự định, thái tổ triệu không giận liền chế tạo. Một cái đối kháng cái mạng này vận lợi khí cái gì à? Ngọc tỷ, triệu thần nghi ngờ. Ngọc tỷ nói, mình cũng là thấy qua rất nhiều lần, thế nhưng cũng cảm thấy vậy. Như vậy à, cùng ngọc thông thường thạch không có gì không cùng một dạng địa phương, muốn nói không giống với, cũng chỉ có là lương hoàng tuyên bố ra lệnh. Ngọc tỷ, cũng không phải là cái gì pháp bảo a. Lương hoàng chậm rãi nói, tinh giới nhưng thật ra là từng cái quốc gia tạo thành thế giới, mỗi nhất cái quốc gia chiếm giữ một cái tiểu thứ nguyên không gian. Thế nhưng, muốn ở tinh giới xây dựng nước ra, nhất định phải có ngọc tỷ. Cái này ngọc tỷ còn phải khiến người ta tán thành. Lương hoàng vừa nói, chậm rãi từ tinh giới trong túi lấy ra một cái thật to hình vuông ngọc tỷ. Ngọc tỷ phân cao thấp, ngọc tỷ là đại ấn, cũng chính là người làm quan thường thường. Nói đại ấn là tuyên bố chính quy công văn sử dụng, tỉ như hoàng đế thánh chỉ một loại. Mà tiểu ngọc tỳ thì là mang theo người, nói như vậy một tay đều có thể dễ dàng bắt được, chủ yếu tác dụng thì là đại biểu thân phận, tuyên bố một ít không quá chính thức lần muốn mệnh lệnh hoặc là khẩn cấp mệnh lệnh chẳng qua, tiểu ngọc tỳ cũng không có nghĩa là quyền uy. Nói như vậy, văn thư thánh chỉ các loại, nhất định phải đại ấn cùng tiểu ấn đồng thời dấu ấn, hoặc là đại ấn dấu ấn. Cho nên, đại ấn mới là đại biểu quyền lực. Đây chính là đại biểu hoàng quyền ngọc tỷ, thái tổ vẫn không có làm cho người khác biết cái này ngọc tỷ chỗ đặc biệt. Lương hoàng sâu hấp một hơi nói, cái này ngọc tỷ, lại leo lên tinh giới sau đó, có thể dựng nước thế nhưng chỉ cần dựng nước, liền phải bị đến từ còn lại quốc gia bao vây tiêu trừ. Triệu thần gật đầu. Cũng là nhớ lại Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình hai người không có sử dụng tinh lực, vẹn vẹn là dùng thân thể, liền làm cho chính hắn một có thể so với hóa tinh yên diệt người, cũng đối kháng chẳng qua, đây là chịu đến Lương Sơn Đại Lục ý chí áp chế nguyên nhân, Triệu Thần cũng là không cách nào muốn tựa nở dê, ở tinh giới, hai người nếu như ra tay toàn lực, nên khủng bố cỡ nào nếu Thần Nhi ngươi muốn lên đỉnh tinh giới, như vậy này đạo Ngọc Tỷ liền giữ lại, các đời Hoàng đế ý chí đều sẽ vì ngươi đối kháng toàn bộ tinh giới đấy. Lương Hoàng vừa nói, đem vật cầm trong tay Ngọc Tỷ đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần gật đầu, nhận lấy về sau giúp Triệu Thần bận rộn Ngọc Tỷ. Mà lúc này, Cửu Long xe cũng là đến rồi Thương Long giới phía sau, nhìn sắc mặt như thường ba đại thân vương cùng cô tinh mấy người cũng là đi theo Triệu Thần đi tới Đại Lương Hoàng Triều. Triệu Thần tâm tình lại là rất tốt, lần này, hết thể sự tình có thể tính chân chính kết thúc, tinh giới sự tình giải quyết rồi. Chỉ có một ít tiểu tạp ngư, chỉ chờ tới lúc ba quyển thiên thư sau đó, Triệu Thần có thể lên đỉnh tinh giới cầu. Thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 154.